Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 280, ta ra 100 triệu bảng Anh. Như thế nào? Đưa tiễn Jorge Mendes không lâu về sau. Joa liền nhận được Real Madrid chủ tịch Florentino điện thoại. Nhìn ra được, Florentino là cùng Jorge Mendes có liên hệ. Nói không chừng lần này Jorge Mendes tới đây liền thương lượng với Florentino qua. Tại cùng Jorge Mendes trao đổi thời điểm, Joa rõ ràng cảm giác được Jorge Mendes là không quá hy vọng Cristiano Ronaldo tiếp tục lưu lại Leeds United đội. Bất quá, về sau Cristiano chính Ronaldo làm chủ. Mặc dù, hiện tại Joa cùng Cristiano Ronaldo là tục ký hiệp ước. Nhưng là rất bình thường hiển nhiên. Jorge Mendes vẫn là không có từ bỏ. Jorge Mendes vẫn là hy vọng Cristiano Ronaldo chuyển nhượng đi Real Madrid. Dù sao Real Madrid bức cách cao hơn. Giang hồ địa vị ở nơi đó. Cristiano Ronaldo đi Real Madrid. Trên người quang hoàn khẳng định liền sẽ tiến thêm một bước. Lại hoặc là Jorge Mendes là nghe Florentino lời nói hùng hồn. Nói là muốn đem Ibrahimovic, Kaká, John Terry, Stephen Gerrard cùng Fernando Torres những này đám cầu thủ đến tạo thành mới Galactico. Nói như vậy Cristiano Ronaldo thân phận địa vị nhưng sẽ có được tăng lên rất nhiều a. Làm Cristiano Ronaldo người đại diện, Jorge Mendes cho rằng, gia nhập liên minh hoàng gia Mã Đức mệt mỏi mới là Cristiano Ronaldo tốt nhất chỗ. Hiện tại hắn nơi này là không thể thực hiện được. Tự nhiên là đi tìm Florentino. Tiếp vào Florentino điện thoại. Joa hơi bĩu môi. Đối phương không nói gì. Joa liền biết đối phương muốn làm gì. Quả nhiên, Florentino là hướng về phía Cristiano Ronaldo tới. Joa nói thẳng. Thật xin lỗi. Florentino tiên sinh. Chúng ta Leeds United đội câu lạc bộ mới vừa cùng Cristiano Ronaldo đàm tốt mới hiệp ước. Chúng ta vừa mới tục hẹn đến năm 2014. Hắn hiện tại là sẽ không chuyển sẽ rời đi Leeds United đội. Trong điện thoại, Florentino thanh âm truyền đến. Joa tiên sinh, chúng ta Real Madrid câu lạc bộ là nguyện ý vì Cristiano Ronaldo mở ra 8.000 vạn bảng Anh giá cả. Hy vọng ngươi có thể đồng ý. 8.000 vạn bảng Anh. Nếu như khoản giao dịch này thật đạt thành. Đây coi như là một cái vô cùng cao giá tiền. Là phá vỡ cầu thủ tiền mặt tối cao giá trị bản thân. Đương nhiên Cristiano Ronaldo giá trị bản thân là danh xưng quá trăm triệu. Bởi vì Leeds United là dùng Frank Ribery hòa ước An World Cup hai người trao đổi. Hai người này đến tột cùng nhiều ít giá trị bản thân. Mỗi người mỗi cái quyền uy website danh túc cái nhìn cũng không giống nhau. Cho nên nói hiện tại Cristiano Ronaldo cụ thể giá trị bản thân thật đúng là không rõ ràng. Năm ngoái Cristiano Ronaldo chuyển nhượng Leeds United đội giá trị bản thân nhiều ít. Mọi người cũng không rõ ràng lắm. Nếu như Cristiano Ronaldo thật lấy 8.000 vạn bảng Anh giá cả chuyển nhượng Real Madrid. Hắn liền thật là lịch sử thứ nhất giá trị bản thân cầu thủ. 8.000 vạn bảng Anh xác thực rất nhiều. Nhưng là Joa không cho rằng Cristiano Ronaldo chỉ trị giá chút tiền như vậy. Joa nói thẳng, không có ý tứ. Florentino tiên sinh, Cristiano Ronaldo là chúng ta câu lạc bộ hàng không bán. Trong điện thoại lập tức truyền đến Florentino thanh âm. 9.000 vạn bảng Anh. Joa khẽ nhíu mày. Gia hỏa này quả nhiên có tiền a. Lần này liền trực tiếp chướng 1.000 vạn bảng Anh. Lông mày đều không nháy mắt một chút. Quả nhiên nhiều tiền lắm của a. Đáng tiếc, hắn Joa cũng không phải là chưa từng thấy qua tiền. Joa nói thẳng, không có ý tứ. Florentino tiên sinh, đây không phải vấn đề tiền. Chúng ta câu lạc bộ không có bán ra Cristiano Ronaldo ý tứ. Trong điện thoại Florentino trầm mặc một hồi lâu. Joa đều coi là đối phương là cúp điện thoại đâu. Ngay lúc này, Florentino thanh âm cực kỳ trầm thấp nói ra. 1 ức bảng Anh. Đây là chúng ta Real Madrid đội cuối cùng báo giá. Joa tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể nhấc một tay. coi như ta không có kết giao bằng hữu. Như thế nào? Một ức bảng Anh, nói một ức liền một ức. Cái này Florentino thật sự chính là có tiền. Hắn nói cái này một ức bảng Anh liền cùng phổ thông nói một khối tiền. Quả nhiên kẻ có tiền a. Kẻ có tiền đều là một cái điểm giống nhau tùy hứng. Florentino đúng là vô cùng bá khí. Nhưng là doa hay là cự tuyệt Florentino? Nói ra, ta tự nhiên vui lòng cùng ngài làm bằng hữu. Nhưng là Florentino tiên sinh. Ta là nói thật, Cristiano Ronaldo là chúng ta câu lạc bộ hàng không bán. Còn tốt xoa nhìn không thấy Florentino. Không phải chàng diện này liền lúng túng. Florentino là dự liệu được doa hồi phục. Hắn đoán được doa sẽ quyết tuyệt. Nhưng là Florentino hay là thử một cái. Dù sao có thể cự tuyệt một ức bảng Anh người thật sự chính là vô cùng hiếm thấy. Florentino lập tức nói. Các ngươi câu lạc bộ thế nhưng là có Marco Roy, Hau, Gareth Bale cùng ai trèo lên Hazard những người này. Nghe nói mới mùa giải còn có De Bruyne, cách liệt tư man các loại không tầm thường người trẻ tuổi trở về. Người không cảm thấy các ngươi đường biên cầu thủ nhiều đến có chút lãng phí sao? Ta cảm thấy ngươi vẫn là phải đem Cristiano Ronaldo bán ra cho chúng ta. Sau đó Marco Roy liền còn thượng vị. Doa trong lòng rung mạnh. Florentino lúc nào biết nhiều như vậy? Nhìn thấy Florentino bên người là có quân sư tại A. Bằng không hắn là sẽ không biết đến cặn kẽ như vậy. Doa nói ra, những cái kia trở về đám cầu thủ đều vẫn là tuổi còn rất trẻ. Mới mùa giải chúng ta vẫn như cũ là sẽ đem bọn hắn thuê đi ra. Cho nên, vừa đường vị trí là không có bất kỳ xung đột nào. Điểm này mời Florentino tiên sinh yên tâm. Rất bình thường hiển nhiên. Do là hạ quyết tâm sẽ không ra bán Cristiano Ronaldo. Florentino biết do ý nghĩ. Cuối cùng hắn cũng chỉ có cúp điện thoại. Do đều đã quyết tâm không bán ra Cristiano Ronaldo. Hắn có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ trực tiếp ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng đem Cristiano Ronaldo mang đi? Đáng tiếc, Cristiano Ronaldo phí bồi thường vi phạm hợp đồng thật là quá cao. Trực tiếp vượt qua 200 triệu. Dùng những này tiến đến đưa vào Cristiano Ronaldo thật là quá não tàn hành vi. Đã dạng này, Florentino cũng chỉ có từ bỏ Cristiano Ronaldo. Đi đưa vào Ibrahimovic cùng Kaka những này cầu thủ. Cúp cùng Florentino điện thoại. Doa là khẽ lắc đầu. Kẻ có tiền thật sự là tùy hứng a. Vừa mới cúp điện thoại không lâu, Cristina liền đi tới Doa biệt thự. Hôm nay, Cristina vẫn như cũ là nàng kia nữ cường nhân phong phạm. Đúng vậy, hôm nay Cristina vẫn như cũ là một thân màu xám đồ công sở. Áo sơ mi trắng tất đen giày cao gót, nhìn qua khí khái hào hùng 10 phần. Cristina tiến đến liền cho Doa một cái ôm, một cái hôn nóng bỏng. Sau đó, Cristina lập tức nói với Doa, lần này chúng ta đi du lịch địa phương đã định tốt. Hôm nay ta tới là nhắc nhở các ngươi một chút, có thể chuẩn bị, trời tối ngày mai ta liền đem đăng ký xuất phát. Doa là hơi sững sờ, nói ra, gấp gáp như vậy, chúng ta đến tột cùng muốn đi đâu? Nói xong, Doa còn quay đầu nhìn thoáng qua Julia Oliveira. Julia Oliveira lập tức khoát tay nói ra, không nên nhìn lấy ta, ta cũng không biết. Doa liền càng thêm nghi ngờ. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Cristina, hy vọng Cristina cho hắn hảo hảo giải thích một chút, người đến tột cùng gì ai thương lượng. Cristina vẫn như cũ một mặt lạnh lùng biểu lộ, nói ra, chúng ta lần này là đi Phuket đảo nghỉ phép, ta đã thương lượng với Isabella tốt, chúng ta bên này chơi tối ngày mai xuất phát, tới trước Phuket đảo, nàng chơi chúng ta một ngày từ Trung Quốc xuất phát. Đi thẳng đến Phuket đảo cùng chúng ta tụ hợp. Phuket đảo. Doa khẽ lắc đầu. Phuket đảo hẳn là không có có gì vui đi. Chủ yếu nhất là bọn hắn hiện tại đi không thích hợp a. Cristina tự hồ biết Doa muốn nói gì. Nàng lập tức nói. Không cho nói không thích hợp. Chúng ta đã định. Ta không phải đến thương lượng với ngươi. Ta chỉ là đến thông chi ngươi mà thôi. Hảo Hảo chuẩn bị sẵn sàng là được rồi. Ngày mai chúng ta liền xuất phát. Christina quả nhiên vẫn là như thế bá khí cùng lôi lệ phong hành a. Christina đều đã nói như vậy. Ra thật đúng là không tiện nói gì. Đã Christina cùng Isabella York thương lượng xong, Doa cũng không tốt thay đổi gì. Doa là quay đầu nhìn thoáng qua Julia Oliveira. Julia Oliveira lập tức nói, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Làm ngài thiếp thân trợ lý, ngài đi chỗ nào ta liền đi chỗ đó. Christina là hướng Julia Oliveira giơ ngón tay cái lên, trả lời không tệ. Đã Julia Oliveira cũng không có ý kiến, Doa liền nói thẳng, tốt a, vậy chúng ta liền đi Phuket đảo đi. Bất quá ta nghĩ chúng ta cũng chơi không được thời gian quá dài. Nói thật, nói lên những này Doa đối với Christina các nàng vẫn là rất bình thường áy náy. Bởi vì hắn cơ hồ đều là đang bận rộn. Tại thi đấu vòng tròn kỳ thời điểm, hắn liền vô cùng bận bịu. Mùa giải kết thúc, bọn hắn nghỉ ngơi thời gian cũng không phải rất nhiều. Còn bận rộn hơn lấy tục tầm ổn định quân tâm. Bận rộn chuyển nhượng thị trường. Bận rộn hưu mùa giải buôn bán tranh tài trận khởi động những này cùng bận rộn mới mùa giải chuẩn bị. Có thể bồi người nhà hắn thời gian thật không nhiều. Thật không nhiều. Christina là khẽ gật đầu nói ra. Này chúng ta biết. Không cần ngươi lo lắng. Chúng ta là ủng hộ ngươi. Nói thật. Ra thật không biết nên nói cái gì cho phải. Thật sự là khéo hiểu lòng người a. Doa lập tức đứng dậy nói ra. Được rồi, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi chuẩn bị cho các ngươi bữa tối đi. Buổi tối hôm nay chúng ta hảo hảo tụ họp một chút. Nói xong, Doa trực tiếp đứng dậy, hướng về phòng bếp đi. Doa vốn là biết làm cơm, hơn nữa còn từ hệ thống chỗ nào đạt được cao cấp cơm trưa đầu bếp kỹ năng. Hiện tại Doa thật là một cái đặc kỹ đầu bếp. Doa đã không phải lần đầu tiên xuống bếp. Nhưng là Christina cùng Julia Oliveira hai người đều là tràn đầy mong đợi. Trước kia các nàng liền nếm qua Doa làm cơm bữa ăn. Ăn rất ngon, vô cùng nghiêu bức. Đầu lưỡi của các nàng đều kém chút bị nuốt mất. Thật là ăn quá ngon. Bất quá, bình thường Doa là thật vô cùng bận rộn. Cho nên Doa bình thường xuống bếp cơ hội thật không nhiều. Christina mấy người cũng là đau lòng Doa. Bình thường bận rộn như vậy, các nàng cũng là không cho Doa xuống bếp. Có thời gian liền để Doa nghỉ ngơi thật tốt. Hiện tại tốt, các nàng rốt cục lại hữu cơ sẽ ăn vào Doa làm cơm bữa ăn. Các nàng là thật cao hứng. Mắt thấy Doa đi vào phòng bếp, Julia Oliveira cùng Christina hai người cũng là lập tức đi theo. Các nàng là quá khứ cho Doa trợ thủ. Nói là đi hỗ trợ. Kỳ thật các nàng cũng băng không là cái gì. Chính là muốn cùng Doa đợi cùng một chỗ mà thôi. Doa là cho Christina cùng Julia Oliveira hai người làm cả bàn thịnh phong bữa tối. Để Julia Oli tương lai cùng Christina là ăn đến quên đi giảm béo bảo trì dáng người sự tình. Bởi vì đây quả thật là ăn quá ngon. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.